Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 123 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Môn Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước, cái tàn hồn của Ngũ Độc Thượng Nhân đã nhập vào bên trong phái văn. Thì Mặt Cầu đã móc cái tàn hồn của hắn ra rồi. Không biết là bên trong có quá trình su hồn có đạt được cái gì hay không. Thôi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 123 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Một khoảng thời gian sau, Ma Cầu kết thúc tỉnh tu, lập tức mở mắt ra. Hắn thấy cuộc đời của Ngũ Độc Thượng Nhân có thể xem như là một cái truyền kỳ, còn là một cái vị kỳ tài danh phù kỳ thực. Mặc dù Ngũ Độc Thượng Nhân có thiên phú tu hành, nhưng lại trải qua muôn vàn trắc trở, chịu nhiều đau khổ, qua hơn 30 tuổi mới xem như là bước vào cánh cửa tu hành. Tông môn mà hắn ta bái nhập cũng không có thanh danh gì, lấy tuổi tác của hắn ta cũng không thể nào đạt được chân truyền chi pháp. Hắn ta chỉ có thể dựa vào thủ pháp dùng độc đã học được của người giang hồ khi còn nhỏ. Đối với độc đạo, Ngũ Đạo Thượng Nhân cũng xem như là tự học thành tài, thiên phú dị bẩm. Ngũ Độc Thượng Nhân dựa vào các loại thủ đoạn như là hạ độc, uy hiếp, bức bách, tại trong vòng mấy chục năm đã tích lũy đủ tài nguyên. Vào lúc sắp bước vào tuổi 60, hắn ta may mắn bước vào đạo cơ chi cảnh. Kể từ đó, Ngũ Độc Thượng Nhân liền chuyển vận, gặp được tiền nhân truyền thừa, đào được độc đạo bí bản, còn lấy được mấy cái môn thần thông mạnh mẽ. Hơn trăm năm trôi qua, hắn ta đã bộc lộ tài năng ở Vân Mộng Xuyên. Sau đó liền gia nhập Hắc Thủy Nhất Mạch của Thánh Tông, đạt được tông sư coi trọng làm khách khanh đi theo bên người của thiếu chủ Thẩm Khê. Danh tiếng của Ngũ Độc Thượng Nhân cũng dần dần vang dội ở bên trong Hắc Thủy Nhất Mạch. Một thân độc đạo có thể nói là cao minh. Đừng nói là đạo cơ chi cảnh, cho dù là tông sư Kim Đan cũng từng tán thưởng độc công kinh người của hắn ta. Nhiều năm qua chưa hề bại trận, mà cái lần thất bại duy nhất của hắn ta là ở trên đàn tiên đảo, cũng vì vậy mà hủy đi con đường của mình. Chẳng trách khi còn sót lại một tia tàn hồn, tự biết tính mệnh khó mà kéo dài thì hắn ta sẽ điên cuồng như vậy. Chỉ khi chứng minh được độc công của mình không kém gì người khác thì hắn ta mới chết không hối tiếc. Độc chính là chỗ dựa trong nhiều năm qua của Ngũ Độc Thượng Nhân, cũng là sự kiêu ngạo trong lòng của hắn ta. Cuộc đời của Ngũ Độc Thượng Nhân làm cho Mạc Cầu có chút cảm khái. Cuộc sống trước kia của hắn cũng chẳng khác đối phương là mấy. Nếu như đổi lại là hắn, sợ là cũng sẽ điên cuồng như là Ngũ Độc Thượng Nhân mà thôi. Chẳng qua thứ mà hắn dựa vào chính là y thực, mà đối phương thì lại là độc đạo. Vả lại ngoài y thực ra thì Ma Cầu còn có tinh thần thức hải, hắn may mắn hơn Ngũ Độc Thượng Nhân rất nhiều. Ma Cầu than nhẹ một tiếng, bên trong thức hải hiện lên mấy cái loại đan phương. Những đan phương này đều là trân tàng của Ngũ Độc Thượng Nhân, có loại đến từ cổ tịch, có loại là do hắn ta tự mình sáng tạo ra. Mỗi một cái loại đan phương đều là cực kỳ bất phàm. Thiên Kê Đan, Quy Khiếu Thần Đan, Nguyệt Ánh Kỳ Đan. Ma Cầu mở mắt ra, vẻ mặt trầm tư. Công hiệu của ba cái loại linh đan này đều có sự khác biệt, nhưng điểm chung duy nhất là có thể gia tăng tỷ lệ kết đan ở một cái mức độ nào đó. Quan trọng là còn có thể cộng dồn. Như vậy, cho dù là một loại linh đan không đủ tác dụng, thì cộng lại cũng là đã đủ kinh người rồi. Khuyết điểm duy nhất chính là dược liệu. Dược liệu dùng để luyện chế được ba cái loại linh đan này cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đối với Ma Cầu mà nói thì chuyện này lại không thành vấn đề. Ông thức hải rung rẩy, số lượng lớn tinh quang lập tức ảm đạm, rất nhiều cảm ngộ dâng lên ở trong lòng. Đan phương mới tinh đang được chiếu sáng rạng rỡ ở bên trong ý niệm. Mặc dù dược hiệu của đan phương mới đã có chỗ yếu bớt đi, nhưng lại không cần các loại thiên tài địa bảo, lấy lực ảnh hưởng của đàn tiên đảo muốn thu thập được cũng là không khó. Mạc đạo hữu, cung tiên tử. Trong động phủ hai người chào hỏi lẫn nhau. Cung Ngữ Nhu này chính là một vị tu sĩ trong Long Hải phân đàn của Cửu Văn Minh, tính cách cởi mở, giao du rộng rãi, còn là đồng môn của hai vợ chồng Cơ Trường Không. Một môn phái của nàng ta có chút kỳ lạ, có tăng, có đạo, có tục, đa số truyền thừa đều có quan hệ với Hoan Hỷ Thiền và Thực Phòng The, nhưng lại không giống như là Hợp Hoang Tông. Hoan Hỷ Thiền này chính là pháp môn chính thống của Phật môn, cũng giống như là đạo môn có Thực Phòng The bí truyền. Giải cứu dung tình mà không loạn tình, phần lớn đệ tử ở trong tông môn này đều chỉ có một người bạn lữ trong cả cuộc đời mình, cũng là đồng đạo tu hành cùng nhau, cho nên thuộc về chính đạo. Chính là hai người này. Mà cầu chỉ hai người đang ở sau lưng khuất thân thi lễ. Thải Văn, Phái Văn, xin ra mắt tiền bối. Trong mắt của cô Ngữ Nhu hiện ra linh quang, quan sát hai người này thật kỹ, trên mặt lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Không tệ, nguyên thần tương hợp, thiên phú dị bẩm, đúng là người trong đạo ta. Đáng tiếc tuổi tác hơi lớn một chút, bất quá không sao, chỉ cần đạo tâm kiên định, ngày khác chưa chắc không thể không có thành tựu. Hai người nghe vậy ánh mắt lập tức sáng lên, thân thể mềm mại kích động đến run rẩy, nhất thời không biết phải xử sự như thế nào. Không nghe thấy cô tiểu tử nói gì sao? Mà cậu lúc này liền lắc đầu nhắc nhở, cậu không mau bái kiến sư phụ đi. Vâng. Hai người vội vã gật đầu quỳ rạp xuống đất. Đồ nhi khấu kiến sư tôn. Đứng lên đi. Cô Ngữ Nhu cười nhạt một tiếng, từ trên người gỡ xuống một cái đôi vòng tay đưa tới. Cái bộ lưỡng nghi trác này là pháp khí hộ thân của ta lúc trước, hiện nay giao cho hai người các ngươi để mà phòng thân. Tạ sư tôn. Hai người đưa tay tiếp nhận, khi cảm nhận được linh khí mênh mông và thần tí ở bên trong vòng tay thì sắc mặt không khỏi hiện lên một cái vẻ động dung. Pháp khí cực phẩm. Hai người đã lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên đụng vào được pháp khí cực phẩm, hơn nữa còn thuộc về quyền sở hữu của mình. Các người ngược lại là nhân họa đắc phúc nha. Ma cầu cười cười gật đầu. Lùi xuống đi. Dân. Hai người kiềm chế vẻ kích động ở trong lòng, không ngờ cáo lui. Bởi vì vào lúc bọn họ xuất sinh, nguyên thần của hai người tương liên lẫn nhau, con đường tu hành không thể thông suốt. Trùng hợp là tình huống như vậy lại vừa vặn thích hợp với công pháp truyền thừa của sư môn Cơ Trường Không. Sau khi Cơ Băng Yến biết được liền thông báo cho phụ thân mình, sau đó liền có cảnh tượng trước mắt này. Hai người cũng là nhân họa đắc phúc, bái nhập Tiên Tông đại phái. Cung Ngữ Nhu mặc một cái bộ cung trang váy dài, ý cười nhu hòa, đôi mắt như là sáng tinh, da thịt như là bạch ngọc. Trong lúc bước đi, dáng vẻ thướt tha, eo mỏng, mông cong, cổ dài, ngực bự chà bá, dáng người tuyệt hảo. Nhất là khí chất đoan trang ở trên người, phối hợp với búi tóc phi thiên bảo kế, càng lộ ra một cái vẻ ung dung hà quý, lại có ý siêu phàm thoát tục. Cái tòa động phủ này của đạo hữu cũng rất là mộc mạc a. Hai người sóng vai mà đi, sau đó liền dừng lại trước mặt của Trọng Minh Hỏa Mãn đang nằm ở bên trong nham tương. Chỉ có cái con linh thú này là cực kỳ bất phàm. Trọng Minh Hỏa Mãn giơ mắt lên, vẻ mặt u thương, trong những năm này mất máu quá nhiều làm cho nó chưa hề tỉnh lại qua, vả lại con càng ngày càng suy yếu. Mặt mổ không có thời gian dọn dẹp, ngược lại là để cho tiên tử chê cười rồi. Mà cậu ở bên cạnh mở miệng nói, không phải như vậy. Cung Ngữ Nhung lắc đầu. Đạo hữu tâm hệ đại đạo, không mượn ngoại vật, đạo tâm vững chắc, đây mới là chỗ mà Ngữ Nhu nên bội phục. Nàng nhẹ nhàng bước đi, thận miệng hỏi, nghe nói trước đây đạo hữu từng cưới vợ hả? Không sai. Ma cầu gật đầu. Vào lúc còn là phàm nhân, ta đã từng có một vị thê tử kết tóc, đáng tiếc là đều là chuyện đã qua rồi. Không ngờ đạo hữu lại là phàm nhân đắc đạo. Đôi mắt đẹp của Cung Ngữ Nhu hơi sáng lên. Bội phục, bội phục. Đạo hữu không có nhi nữ sao? Không có. Ma cầu nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là có chút tiếc nuối. Lúc tuổi còn trẻ thì không hiểu chuyện, không rõ tâm ý của bản thân, cứ như vậy mà bỏ qua nhiều thứ lắm. Mà có những thứ một khi để vụt mất rồi, liền không cách nào có thể kiếm lại được nữa. Như vậy hả? Cô Ngữ Nhu chậm rãi gật đầu. Đạo đồ mênh mông, một người độc hành sẽ khó tránh khỏi có phần tịch mịch. Đạo hữu không nghĩ tới cái việc tìm một vị đạo lữ sao? Không có. Mà cậu lắc đầu. Mạc mổ luôn luôn độc lai độc vãng, một mình đã quen, cũng không thích ở chung với người khác à. Đại đạo màng mạng, một người độc hành tiêu điều biết là bao nhiêu. Ánh mắt của Cung Ngữ Nhu biến hóa, giọng nói u thương, dường như nghĩ đến cái chuyện gì đó, lập tức hoàng hồn nói, nhất thời thất thố, thất lễ rồi. Không sao, không sao. Sau khi từ biệt với Mạc cầu, Cung Ngữ Nhu mang theo hai cái vị đệ tử quay trở về phủ đảo chủ. Vừa mới hạ xuống liền bị Tần Nguyên Hương kéo vào bên trong hậu viện. Thế nào rồi hả? Cái gì mà thế nào? Hai người bọn họ rất tốt, về phương diện thiên phú thì muội cũng rất là hài lòng, tuổi tác cũng không lớn lắm. Muội giả bộ hồ đồ cái gì? Tần Nguyên Hương nhìn nàng một chút rồi nói, ta đang hỏi Mạc đầu hữu kìa, sư muội cảm thấy như thế nào, có hợp tâm ý của mình hay không? Sư tỷ, Cung Ngữ Nhu thở dài rồi nói, hay Mạc đạo hữu là một vị khổ tu sĩ, hết lòng cầu đạo, muội và hắn không phải là người chung đường. Không phải muội vẫn luôn nhất tâm hướng đạo sao? Tần Nguyên Hương nhíu mày, chẳng lẽ là muội chê tướng mạo của Mạc đạo hữu không tốt, tuổi tác thì quá già, lại là từ có vợ? Sư tỷ nè, những cái gì tỷ nói? Cung Ngữ Nhu thở ra vẻ im lặng. người có nhiều khuyết điểm như vậy mà tỷ còn giới thiệu cho muội, chẳng lẽ trong lòng của sư tỷ thì Ngữ Nhu không thể gả được nữa rồi sao? Mặc dù cung Ngữ Nhu giao du rộng rãi, tính cách hào sảng, nhưng lại chưa mất hồng hoàng, tuyệt đối không phải là cái loại người dễ dãi. Mất hồng hoàng ở đây là chưa bị mất zin ha, chưa có bị xé tem đó. Tiếp hết các đồ hổ. Không phải. Tần Nguyên Hương lúng ta lúng túng nở một cái nụ cười. Đây chỉ là vấn đề nhỏ, thật ra mặt đậu hũ cũng rất là tốt mà, ta cảm thấy muội có thể cân nhắc à. Yên tâm đi. Cung Ngữ Nhu khoát khoát tay. Nếu như là vài thập niên trước, người có tính tình đần độn như là mặt đậu hũ sẽ không phải là lỗi mà muội thích. Nhưng hiện giờ muội chỉ muốn tìm một vị đạo lữ câu đạo ha. Chỉ cần là phẩm hạnh không tệ, đạo tâm kiên định thì mới có thể làm bạn trên con đường tâm đạo mạn mạn, giống như là sư tỷ và sư huynh vậy đó. Hey, muội có thể nghĩ được như vậy liền tốt rồi. Tần Nguyên Hương lúc này gật đầu. Tu vi của mặt đầu hũ không yếu, đạo cơ hậu kỳ, trường không hoài nghi hắn là tiên thiên hóa hành đạo thể, cho dù không phải thì thiên phú cũng sẽ là không kém đâu. Sư muội ngươi là nguyên âm sắc thể, lại còn được tặng quà, song tu đối với hai người đều có lợi. Nếu như hai người kết thành đạo lữ, ngày khác có tỷ lệ rất lớn cùng nhau kết đan. Sư tỷ nè, cô Ngữ Nhu nhíu mày. Tỷ cũng biết là âm dương hợp hỏa khế có yêu cầu rất cao với hai người lập khế, nếu như là tâm ý không thông, tình cảm không thuận thì sẽ không thể nào thành công. Mà cái tên Mạc cậu kia, nàng lắc đầu rồi lại nói, người này tâm tính đạm mạc, lại còn chưa dứt được chữ tình, sợ là sẽ không biết động tình đâu. Trong rất nhiều phương pháp tu hành thì chữ tình được liệt vào cấm kỵ, phải là cực kỳ thận trọng. Chỉ có tông môn của các nàng cực tại tình, cực tại đạo, giao hòa lẫn nhau, cùng nhau chứng đại đạo. Chữ tình này chưa chắc là tình cảm nam nữ, tình huynh muội, tỷ đệ, tỷ muội, thậm chí là hảo hữu cũng được, nhưng tình yêu nam nữ thì vẫn là tốt nhất. Mà Mã Cầu này, nàng có thể cảm nhận được người này sợ là sẽ không thể động tình. Muội đó, Tần Nguyên Hương lúc này thở dài. Hey, từ sau khi tỷ tỷ của muội rời đi, trong trăm năm qua tu vi của muội gần như không hề tiến bộ một chút nào. Chuyện năm đó không trách được muội, muội cũng không cần tự trách như vậy. Nghe vậy, cung Ngữ Nhu lặng lẽ thu liễm ý cười trên mặt, biểu lộ đạm mạc, trong mắt hiện lên một cái vẻ đau thương. Nếu như không vì muội thì tỷ tỷ cũng sẽ không chết. Ây da, nàng sẽ không trách ngươi. Tần Nguyên Hương chậm rãi nói. Nếu như nàng ta biết bộ dáng hiện giờ của muội, sợ là cũng sẽ khổ sở. Liền xem như là vì tỷ tỷ của mình thì muội cũng nên vượt qua nỗi đau này. Ngữ Nhu nè, muội đã nhận được quà của nàng, đạo thế viên mãn, nếu như song tu với người khác thì tu vi nhất định có thể đại tiến, nếu không sẽ lãng phí thiên phúc của mình, còn cô phụ sự chờ mong của tỷ tỷ mình. Tu sĩ đạo cơ hậu kỳ cũng rất là hiếm thấy rồi, có thể lọt vào mắt lại ít càng thêm ít. Mạc đạo hữu thật sự là lựa chọn không tệ. Biết rồi. Cung Ngữ Nhu gật đầu, biết rằng dù có nói gì thì cũng vô dụng, chỉ đành mở miệng nói. Muội sẽ cân nhắc mà. Sau khi từ biệt Tần Nguyên Hương, cung Ngữ Nhu trở về phòng của mình. Nghĩ nghĩ, nàng lấy linh chỉ ra, cầm bút viết xuống một cái phong thư. Kiều Tịch bằng hữu của ta vẫn luôn mạnh khỏe chứ hả? Mấy tháng không có thư tín, thật sự là có việc chậm trễ, mong rộng lòng tha thứ. Sư tỷ đã tìm cho ta một cái vị đạo hữu, muốn tác hợp cho hai ta. Người nọ có cái tên nghe rất là quen tay, Mạc Cầu. Đáng tiếc người này tính tình đạm mạc, còn lộ ra một cái vẻ âm trầm và lạnh lùng, làm cho người ta không thích, sợ là cũng sẽ không động tâm với ta. Nửa năm sau, phong thư này liền truyền đến tay của một vị nữ tử. Nữ tử này mặc một bộ váy trắng, tóc dài như mực, vô cầu vô thúc, tùy ý sở ở sau lưng, tướng mạo và khí chất đều là bất phàm. Một cái thanh cổ kiếm mang vỏ dài ba thước được treo bên hông của nàng. Ngoài cái vẻ hào hiệp ra, trên người của nàng lại nhiều hơn một cái phần anh tư lăng lệ. Nàng mở phong thư ra, đọc những dòng chữ viết trên đó với nụ cười nhạt trên môi, giống như là trước mặt của một vị hảo hữu đang nói liên miên lải nhải. Cho đến một cái tên nào đó xuất hiện ở đây. Mặt cậu. Đôi mắt đẹp của Vương Kiều Tịch khẽ động, trong mắt hình như là có rất nhiều suy nghĩ, nhưng lại lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục đọc chữ viết trong thư. Vương Kiều Tịch từng nghe qua tình huống của Mặt Cầu, đúng như nàng suy nghĩ. Mặc dù lúc vừa bắt đầu thì Mặt Cầu vắng vẻ vô danh ở bên trong Thái Ức Tông, nhưng cuối cùng vẫn hiển lộ ra phong mang nhiếp người. Kiếm khí lôi âm, kiếm quang phần hóa, hai đại thần thông kiếm đạo tề tụ một thân, còn lấy tu vi đạo cơ trung kỳ chém giết một vị đệ tử chân truyền của Bắc Đấu Cung, danh chấn cả tông môn. nhưng cũng bởi vì vậy mà phạm vào kiêng kỵ. Theo nàng biết, Ma Cầu bị phán tội tự tiện giết đồng môn và bị phạt bế quan 100 năm. Tiền đồ như thế nào thì còn chưa thể biết được. Mặc dù kỳ hạn 100 năm đã qua, nhưng nàng đã không còn ở chân tiên đạo nữa, cũng không cố ý đi nghe ngóng tình hình hiện giờ của Ma Cầu. Nhưng nàng cũng biết là đối phương sẽ không ở Vân Mậu Xuyên. Vân Mậu Xuyên, Thái Ức Tông, hai nơi này cách nhau sao mà xa xôi cỡ nào. Huống hồ, với tính cách của Ma Cầu, nếu như xuất quan thì sợ là đang nghĩ cách kết đan, há sẽ lại lặn lội được ra đến tận đây. Kiều Tịch, một cái giọng nói của nam tử từ phía ngoài phòng truyền đến. Sớm tới tổng đà của Cửu Dân Bình rồi, gần đây có tiệc sừng thất cảnh, có chút nổi danh, không bằng để ta mang muội đi xem. Không được rồi. Vương Kiều Tịch nghiêng đầu, vẻ không kiên nhẫn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Lặn lội đường xa tới đây vốn đã vất vả cho Trương huynh rồi, trong khoảng thời gian này huynh hãy nghỉ ngơi cho tốt đi, đến lúc đó lấy trạng thái tốt nhất đi gặp chư vị tiền bối nha. Không sao. Trương Vĩnh cười sảng khoái nói, có thể được bầu bạn với Kiều Tịch thì một chút vất vả của Trương mẫu thì tính là cái gì. Muội đã xem thư mà sư muội gửi tới rồi chứ hả, có nhắc tới ta không? Chuyện này thì không có. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Người tên Trương Vĩnh này cùng với Cung Ngữ Nhu là xuất sư đồng môn, nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Cung Ngữ Nhu tâm tính hào sảng, không bám vào một cái khuôn mẫu nào, làm người thân cận ưa thích, mà Trương Vĩnh lại có phần tham luyến ngoại vật, lại là đặc biệt yêu thích nữ sắc. Công pháp mà Trương Vĩnh tu luyện rất huyền diệu, cho nên bên cạnh của hắn ta chưa bao giờ thiếu nữ nhân, còn dùng hành phòng chi pháp chỉ đoạt âm bổ dương, cường tráng tự thân. Mặc dù hiện giờ đã có tu vi đạo cơ hậu kỳ, nhưng lại khí tức ngổn ngang, thần niệm hỗn loạn, có thể nói là đã vô vọng với đạo đồ. Nhưng mà bản thân của người này lại chưa từ bỏ. Đầu tiên là đánh chủ ý lên người sư muội Cung Ngữ Nhu, hy vọng mượn nhờ đạo thể và thần âm chi khí của đối phương để thần hóa pháp lực của bản thân. Sau khi bị Cung Ngữ Nhu cự tuyệt không chút khách khí, thì hắn ta liền chuyển sang Vương Kiều Tịch. Pháp môn mà Vương Kiều Tịch đang tu luyện chính là bí truyền của chân tiên đạo, linh tính 10 phần, lại là thân sử nữ thần âm chi thể, cũng rất có lợi đối với hắn ta. Nhưng đáng tiếc là đối với người khác lại chỉ có hại mà vô lợi. Không có nhắc tới ta sao? Trương Vĩnh lắc đầu, vẻ mặt không thay đổi chút nào, chỉ là cười nói. Ây chà, khi còn bé thì sư muội suốt ngày quấn lấy ta, bỏ cũng không bỏ được, bây giờ lại là bắt đầu ghét bỏ cái người sư huynh như ta rồi. Sớm biết như vậy thì hồi nhỏ ăn khuất mẹ luôn cho rồi. Ta nói đùa thôi. Ánh mắt của Trương Vĩnh có chút chớp động, lúc này lại nói. Ta nghe nói cơ sư huynh và tật sư tỷ gọi sư muội tới đàn thiên đảo, thứ nhất là thay trú trì trận pháp, thứ hai là giới thiệu đạo lữ cho muội ấy. Kiều Tịch nè, sư muội của ta có xem trọng đối phương không vậy hả? Cái này Ngữ Nhu cũng không có nói. Vương Kiều Tịch lắc đầu. Bất quá người kia là một vị khổ tu sĩ, giả lại tính cách âm trầm, sợ là không phải loại người mà Ngữ Nhu thích đâu. Chẳng biết tại sao, cho dù chỉ là một cái tên, cũng không phải là người mà mình nghĩ trong lòng, nhưng Vương Kiều Tịch lại không hy vọng người này dính líu quan hệ với người khác. Dứt lời, nàng liền vuốt vuốt lông mày lại nói. Trương huynh nè, sắp tới nơi rồi, mấy ngày này ta muốn bế quan tu hành, xin lỗi là không thể đi du sơn ngắm cảnh với Trương sư huynh được nha. Không sao, không sao. Trương Vĩnh ở ngoài cửa liên tục gật đầu, đợi khi trong phòng không còn tiếng động nữa thì hắn mới lưu luyến không rời mà đi. Cửu Giang Minh. Trong phòng, Vương Kiều Tịch cách cửa sổ trong về phía xa, đôi mắt đẹp chớp động. Lần này nàng đi theo tiền bối tông môn tới đây, một là đến đây bái phỏng Cửu Giang Minh theo thường lệ, hai là vì tìm kiếm cơ duyên kết đan. Nàng đã là đạo cơ hậu kỳ, nhưng thọ nguyên cũng không còn nhiều. Nếu như lần này không thể tiến thêm một bước, đạo đồ cũng chỉ tới đây là dừng. Sau mấy chục năm nữa, đừng nói là trở về tông môn dưỡng lão, sợ là quãng đời còn lại đều phải vĩnh viễn ở lại Vân Mộng Xuyên này. Nếu là như vậy, không, tâm ta tồn đại đạo, bất chết vô hối. Ý niệm nhất định, tựa như là tệ kiếm chém qua, vẻ mê man ở bên trong đôi mắt lập tức bị quét sạch sành sanh, chỉ có lăng nhiên chỉ ý thu hút tâm thần của người khác. Nửa tháng sau, Cửu Giang Minh đã ở ngay trước mắt. Đằng tiên đảo, Cung Ngữ Nhu đi ra phủ đảo chủ, khẽ vung tay áo dài hóa thành một cái vệt lưu quang, bay tới một cái khe núi tràn đầy trận văn. Tiền bối. Nàng rơi xuống trước một cái bệ đá, chắp tay thi lễ chào mày nói. Trước mắt đã có 3 vị tông sư kim đan xuất hiện ở gần đằng tiên đảo, ngoài mặt vân ra thì còn 2 vị kim đan của La Gia, trừ cái đó ra có lẽ còn có cao thủ ẩn tàng chưa hề lộ diện. Rất nhiều hòn đảo bên ngoài có thiết lập từng sát đều mất liên lạc rồi, chỉ có một mình Tề tiền bối ở bên ngoài dây dưa với đám người này, sẽ không sao chứ hả? không cần lo lắng đâu. Trên bệ đá, Lý Từ mở mắt ra, chậm rãi mở miệng. Pháp lực của trời huynh hơn xa ta, thủ đoạn lại bất phàm, cho dù không địch lại, muốn rời khỏi cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, biến hóa nhanh như vậy, ngược lại là nằm ngoài ý định à. Đúng vậy. Trên mặt của cung Ngữ Nhu lộ ra một cái vẻ sầu lo. Thừa dịp thú triều vừa mới đi qua không lâu, người của Thánh Tông bỗng nhiên xuất thủ, không thèm nể mặt của dân mình chúng ta, đã có không ít đạo binh bị giết ở bên ngoài rồi. Hiện giờ vẫn còn không ít người không rõ tình huống, tu sĩ ở bên ngoài đảo thì càng là giữ nhiều lành ít à. Nói xong, nàng lại nhìn về phía đối phương. Tiền bối, trong mình thế nào rồi? Đang thương lượng. Lý Từ nhẹ nhàng gật đầu, lại nói. Trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả ở đâu. Việc cấp bách hiện giờ là giữ vững đặt trên đảo để xem ai kiên trì được lâu hơn. Chỉ cần chúng ta kiên trì đủ lâu, khiến cho người của Thánh Tông không vớt được chỗ tốt gì thì bọn hắn sẽ tự động rút đi thôi. Phu thê của Trường Không không có ở đây, chỉ có người mới có thể trưởng khống trận pháp này, không được chủ quan đâu nha. Hắn ta cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Trận pháp trên đằng tiên đảo là do sư môn của cung Ngữ Nhu thiết lập. Vì chiếm cứ tài nguyên nên chỉ có môn hạ đệ tử mới có thể trưởng khống trận pháp này. Mà nay Cơ Trường Không và Tần Nguyên Hưng đều không có ở đây, chỉ có thể dựa vào cung Ngữ Nhu. Giảng mới hiểu rõ rồi. Cung Ngữ Nhu hít sâu một hơi. Bất quá trận pháp này chỉ có thể phát huy tác dụng khi ở trên đảo, người bên ngoài thì... Đừng có gọi. Lý Từ nhắm mắt lại nói. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của chúng ta, cho dù người có hắc thủy nhất mạch có tới thì cũng sẽ không nhiều. Huống chi lạm sát cũng không có chỗ tốt gì với bọn hắn cả. Hạ tin tức nói cho người bên ngoài hãy cẩn thận một chút, gần đây cố gắng đừng đi ra ngoài. Dân vài hòn đảo phụ cận đều có trận pháp, cho dù có tông sư kim đan cũng phải là phí một chút công phu mới có thể phá vỡ, có thể kéo dài được một chút thời gian. Lý Từ lại nói tiếp. Có những ai đang ở bên ngoài đây? Hai vị đạo hữu của Diễn Nguyệt Tông, vài vị tu sĩ của Vân Thủy Tông, Hoàng gia, Mễ gia. Nói tới chỗ này, cung Ngữ Nhu hơi ngừng lại. Còn có Mạc Cầu. Mạc Cầu? Lý Từ nghe vậy liền nhíu mày, giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Hắn còn đang tìm Trầm Hương tỷ vạn năm sau. Mặc dù những người khác gặp nạn cũng khiến cho người ta đau lòng, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng cái vị Mạc Cầu này lại là dược sư đan sư đại danh đỉnh đỉnh ở bên trên đằng tiên đảo. Linh đan trên tay của hắn ta có thể cứu mạng trong những lúc quan trọng. Một khi có sai lầm gì sẽ ảnh hưởng trọng đại. Không sai. Cung Ngữ Nhu thở dài. Vào 10 năm trước, khi nhận được manh mối về bảo vật này thì hắn liền thường xuyên ra ngoài tìm kiếm rồi. Hiện giờ chắc là vẫn còn ở bên du vực đảo. Lý Từ hừ lạnh. Trầm Hương tỷ vạn năm và âm tiết cao cực phẩm đều là kỳ vật có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hắn cũng thật là kiên nhẫn à. Việc này có quan hệ tới cái chuyện thành đan. Cung Ngữ Nhu lắc đầu. Không thể sơ sót được. Theo nàng biết thì tu vi của Mà Cầu chỉ còn cách đạo cơ viên mãn, chỉ nửa bước mà thôi. Tìm kiếm vật liệu kết đan cũng là chuyện không thể tránh được. Giống như hai người Cơ Trường Không và Tần Nguyên Hương vậy, cũng vì đạt được kết đan chí bảo thích hợp, cho nên bọn họ mới nhường lại chức vị đảo chủ cho nàng, âm thầm tìm kiếm linh địa đi kết đan. Lấy tuổi tác và tích lũy của hắn, coi như có tìm được Trầm Hương tỷ vạn năm thì khả năng kết đan cũng sẽ không cao đâu. Trên mặt của Lý Từ lộ ra một cái vẻ khinh thường. Hơn nữa tâm tư của hắn đều dùng vào cái dược liên đan, nghe nói hắn còn không địch nổi cả tu sĩ đạo cơ trung kỳ. Lần này sợ là đã giữ nhiều lành ít, ngẫm củ tỏi rồi. À không, còn có một cái khả năng này lớn hơn là đã bị Thánh Tông mời chào. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của hắn ta lại thay đổi. Mà cầu không chỉ là thông thạo liên đan chi thực, mà ngay cả dùng độc và hạ chú cũng là nhất tuyệt. Nhất là tỏ tâm độc. Từ sau khi Ngũ Độc Thượng Nhân chết đi, trong đường thế chỉ còn có một mình Mạc Cầu biết cái loại độc này. Cũng chỉ có hắn có thể giải được cái loại độc này. Nếu như hắn gia nhập Thánh Tông thì... Không ổn, để ta đi tìm hắn. Lý Từ lập tức bay lên. Người khác thì không sao, nhưng Mạc Cầu không thể xảy ra chuyện được. Một mình ngươi giữ vững đằng tiên đảo trước, ta sẽ mau chóng mang hắn về đây. Dân. Ánh mắt của cung Ngữ Nhu hơi sáng lên, chắp tay thì lễ. Làm phiền tiền bối. Nhiều năm tương giao, nàng cũng đã xem Mạc Cầu như bằng hữu của mình, cho nên không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Trên thủy vực mênh mông có một chiếc lâu thuyền dài hơn trăm trượng đang trôi nổi ở bên trên mặt nước, lướt về phía một cái hòn đảo ở nơi xa. Nghĩ không rỡ, ở phía trước chính là Du Vực Đảo à. Trên bon thuyền, một cái tên nam tử xấu xí vươn tay chỉ về phía trước rồi nói: trong cái hòn đảo này giống như đang giăng cánh, phía dưới lại bị nước biển nâng lên, lại không nằm yên ngay một chỗ, cho nên mới được gọi là Du Vực Đảo à. Ờ. La Gia Nhị công tử La Đồng có thân hình hùng trắng, lưng hùm vai gấu, hắn đang nhắm mắt lại, nhếch miệng cười lạnh. Khai trình rất hay, ở trên đảo có ai thọ trấn không? Lúc trước chỉ có vài vị tu sĩ đạo cơ chủ trì trận pháp, cầm đầu là Bành Sơn đạo cơ trung kỳ, người xưng là Phi Bằng Cư Sĩ. Mặc dù tu vi của người này chỉ là đạo cơ trung kỳ, nhưng thực lực lại là cực kỳ cường hãn trâu bò. Nghe nói mấy năm trước còn làm cho Mạc đại sư cam bái hạ phong à. La Đồng bật cười. Phi Bằng Cư Sĩ khẩu khí thật là lớn nha. Mạc đại sư không phải là Ma Cầu đấy chứ hả? Không sai. Hai mắt của cái tên nam nhân xấu xí kia sáng lên, vẻ mặt động dung nói: chính là Mạc đại sư. Liên đan chi thực và ý thực của người này đều là đứng đầu, nghe nói ngay cả tộc sư Kim Đan cũng phải tán thưởng à. Đan dược của hắn đều là có tiền mà không thể mua được đâu. Liên đan chi thực của Mạc cầu này đúng rất cao minh, nhưng thực lực thì hơi cùi bắp bỏ mẹ. La Đồng lúc này nhếch miệng lên: ngay cả một tên đạo cơ trung kỳ cũng không làm được gì, xem ra bản lĩnh của người này đều nằm trên liên đan thực hết rồi. Công tử! Một vị lão giả áo bào đen ở bên cạnh La Đồng mở miệng nói: người này từng bị trái da đặc biệt thiếu cổ hoa, tốt nhất là có thể bắt sống, thật sự không được thì cũng không thể lưu cho Cửu Dân Minh đâu. À, biết rồi biết rồi. La Đồng khoát khoát tay: vào 2 tháng trước có người từng gặp qua Mặt Cậu trên đảo, chắc là hiện giờ vẫn còn chưa về đặt tiên đảo đâu, đến lúc đó cứ bắt hắn trước rồi nói nha. Vâng. Đám ngựa ở bên trên bon tàu đều đồng thanh trả lời. Hỗn loạn vực tại một khu đầm lầy, Ma Cầu lúc này đang ngồi xếp bằng bên trong bụi lau sậy, chung quanh chướng khí dày đặc tạo thành một cái trận thế tự nhiên, cũng che luôn thân hình và khí tức của hắn ta. Ở xung quanh người của Ma Cầu có mấy bộ thi thể của tu sĩ đạo cơ Thánh Tông đang từ từ chìm xuống. Trong đầm lầy vang lên những cái tiếng cắn xé quái dị, vô số bọt khí nổi lên, thi thể đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại một chút xương trắng đang trôi nổi. Ma Cầu thì bất vi sở động, rất nhiều pháp môn đang hội tụ ở trong đầu của hắn ta, dần dần đạt được thống ngự. Rất nhiều thực pháp hệ hỏa, thần thông, cấm pháp, bí pháp hóa thành một cái quyển sách. Trên sách có 4 chữ lớn: Phần Thiên Đại Chú. Rất nhiều bí pháp mà hắn lấy được từ bên trong động thiên Thái Thanh Huyền U, cộng thêm Luyện Hồn Chi Pháp của Thái Ức Tông cũng đang biến thành một cái quyển sách U Minh Sách. Một thân sở học của Mạc Cầu có y, có độc, võ, vu, thực, chú, thể, yển, trận, có thể nói là ôm đồm vạn trượng. Đối với người thường mà nói, pháp môn sở học của hắn hơi nhiều, có thể nói là phong phú, vô cùng vô tận, cả đời cũng khó dòm ngó được một phần vạn. Nhưng đối với bản thân Mạc Cầu mà nói, những pháp môn này cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bất luận là đối mặt với tình huống như thế nào thì cũng đều có thể nghĩ được cái sách ứng phó, cơ hồ không cần phải lo lắng về cái chuyện không đủ thủ đoạn. Nhưng cũng vì hắn học quá nhiều thứ nên rất dễ bị lạc lối. Một vị tu sĩ tri cầu quá nhiều, quá rộng, lại khó tinh thâm thì sẽ làm cho căn cơ bất ổn. Giống như thực pháp vậy, trong lúc đối địch thì nắm giữ nhiều pháp thực cũng không phải là cái chuyện tốt gì. Gặp địch lại phải suy nghĩ, nghĩ kỹ, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng dễ dàng bỏ qua cơ hội. Có lúc sở trường một môn lại càng thêm nhẹ nhàng, dưới tình huống tâm vô tạp niệm thì cũng sẽ dễ dàng tiến thêm một tầng. Thử nghĩ mà xem, nếu như Mạc Cầu chuyên công y đạo, ý vào tinh thần thức hải, sợ là hiện giờ đến cả Nguyên Anh chân nhân cũng phải đích thân đăng một sinh thuốc. Học quá nhiều pháp thực và bí chú hỗn tạp cũng làm cho pháp lực bên trong cơ thể Mạc Cầu không thần. Chuyện này là một cái chướng ngại rất lớn khi ngưng kết kim đan. Những năm này Mạc Cầu vẫn luôn thử nghiệm giải quyết vấn đề này, mà nay sau khi rời khỏi động thiên Thái Thanh Huyền U lâu như vậy thì cuối cùng cũng có được thành tựu. Phần Thiên Đại Chú, chú này lấy huyết mạch không hỏa của Mạc Cầu làm cơ sở, rất nhiều linh hỏa làm căn cốt, luyện sắt thành cương làm vẻ ngoài, rất nhiều thực pháp tạo thành cành lá. Niệm động pháp tỳ, tâm động hỏa sinh, sinh sinh bất diệt, biến ảo ngàn vạn, uy lực vô tận. Về phần U Minh Sách, lấy linh cụ Bát Cảnh Công làm thân cành, Diêm La Tâm Kinh làm đường, mấy vạn pháp thực của toàn chân giáo và Địa Ngục Đồ làm lá hội tụ mà thành, công pháp vận chuyển dị tượng ngàn vạn, huyền diệu khó lường. Ngoài ra rất nhiều võ kỹ tương dung với thập đại hạng lai lịch bí ẩn kia, Trải qua tinh thần thức hải cảm ngộ mấy lần, đã tạo thành một cái môn vô thượng sát phạt chi thực, thập phương sát đạo. Hiện giờ, ngoài công pháp nhục thân chưa dung hội quán thông ra, thì thuật, pháp, thần và võ kỹ đều đã rực rỡ hẳn lên. Đây không chỉ là người mang thần thông, pháp thực đạt được thống ngự. Đối với Mạc Cầu mà nói thì nó càng giống như đã thoát khỏi cái công xiềng nặng nề trên người. Thân thể đột nhiên nhẹ nhàng hơn, ngay cả ý niệm trong đầu cũng thư sướng hơn. Pháp lực dạt dào lưu chuyển trong cơ thể, thông suốt tứ chi bách hài, liên thông thổ khiếu, đan điền, một mạch cảm giác nhẹ nhõm mà từ trước đến nay đều chưa từng có. Hoa, vũng bụng cuộn trào, một cái đầu tỏ ra kim quang chói mắt nhô ra khỏi nước bùn. Nó há miệng phun ra mấy cái khúc xương còn có nhiều máu tươi. Trọng minh hỏa mãn. Lúc này cái con giao long này cũng đã thay đổi rất nhiều. Thân thể hiện tại dài chừng một trượng, nhưng cái lớp vảy trên người lại có màu vàng ống. Dưới thân còn nhô ra hai cái chân, giống như là một con kim long nhỏ nhắn và xinh xắn. Mặc dù bề ngoài không tệ, nhưng khí tức trên người cũng chỉ có thể so với tu sĩ sơ nhập đạo cơ. Vẻ ngoài này cũng không phải là hình dạng vốn có của nó, mà là do biến ảo mà thành. Cũng không biết là nó thi triển ra cái pháp môn gì mà ngay cả linh quan pháp nhãn của Mạc Cầu cũng không thể khám phá ra được. Trọng minh hỏa mãn lúc này nhìn Mạc Cầu với ánh mắt nghi hoặc. Mặc dù nó không biết là trên người của Mạc Cầu đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, nhưng nó lại nhìn ra được chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi mà khí tức của người này lại có biến hóa rồi. Siêu nhiên, sức trần, hư ảo khó mà suy nghĩ. Dường như chỉ cần sau một khắc thì hắn sẽ phiêu nhiên phi thăng, thoát ly thế giới. Ngô Trọng minh hỏa mãn nhíu mày lại, nghĩ nghĩ, đôi mắt chớp động, mở thiên phú thần thông, trọng minh pháp nhãn ra, rồi lại nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Lần này tình cảnh trong mắt của nó đã trở nên khác biệt. Ở phía sau Mạc Cầu có những sợi xiềng xích to dài đang thui thùi lùi, đang bao trùm cả phạm vi vài dặm, giống như là mạng nhện vậy. Trên trời dưới nước đều bị nó bao phủ. Đây là cái gì? Hai mắt của trọng minh hỏa mãn co rụt lại. Xiềng xích âm hồn sao? Cái loại âm khí dùng thần niệm để mà ngưng tụ ra hình dạng xiềng xích này trông rất giống với pháp khí mà quỷ thần dùng để trói lệ quỷ trong truyền thuyết. Tầng ngoài của nó đang lóe lên những cái lãnh quang yếu ớt. Rầm rầm, xiềng xích rung lắc, âm khí giữa thiên địa cuộn trào giống như là thủy triều. Mấy con u hồn bị nó lôi từ dưới đáy thủy vực lên rồi xé thành mảnh vỡ. Ở nơi mà mắt thường không thể nhìn thấy đang trình diễn ra một tràng giết chóc vô thanh vô tức. Trọng minh hỏa mãn chớp chớp đôi mắt, trong lòng cảm thấy ngày càng ngưng trọng. Pháp thuật của người này càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng ma đạo, cũng càng ngày càng mạnh hơn. Có được thần niệm mạnh mẽ như vậy, hắn thật chỉ là một vị tu sĩ đạo cơ sao? Còn có cái đống xiềng xích nhìn thấy ghê thấy gớm kìa nữa. Mặc dù mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng nó lại thật sự là tồn tại. Nếu như quất vào bên trong cơ thể liền sẽ trực tiếp đánh tan hồn phách của người khác. Không nhập đạo cơ, không có pháp nhãn, ngay cả nhìn cũng không thấy thì nói chi là đến cái chuyện ngăn cản. Nghĩ đến đây, trọng minh hỏa mãn không nhìn được âm thầm hối hận. Lúc đó sở dĩ nó bị Mạc Cầu bắt được là vì sau lưng có tri binh, không thể trốn đi đâu được. Nếu như rơi vào trong tay của cái tên tông sư kim đan kia thì sợ là sẽ sống không bằng chết. Mà khi đối mặt với một vị tu sĩ đạo cơ lấy thủ đoạn của nó, nghĩ biện pháp đào tẩu chẳng phải là cái chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thậm chí thừa dịp đối phương không sẵn sàng mà phản sát cũng không phải là cái việc khó gì. Cho nên lúc đó nó là nửa bị ép, nữa là chủ động bị Mạc Cầu bắt. Lại không ngờ rằng cái tên đại ma đầu Mạc Cầu này lại giấu sâu như vậy. Thực lực của người này cũng chẳng hề kém hơn tông sư kim đan là mấy. Hiện giờ nó còn bị ép đi theo bên cạnh, không dám rời xa, càng đừng đề cập đến cái việc phạt sát. Ngày ngày chỉ là cầu trời khẩn Phật làm sao cho đừng bị rút khô tinh huyết làm tiết canh hết là được rồi. Bạch xiềng xích quay trở về, Mạc Cầu mở mắt ra, vẻ mặt trầm tư. Trọng minh hỏa mãn lúc này cũng hoàn hồn, vội vàng mở miệng chúc mừng. chúc mừng chủ thiện, thằng cao quý chủ thiện lại có tiến triển rồi. Ngày khác đừng nói là tiến gia kim đan, dù là chứng nguyên anh chân nhân cũng là cái chuyện dĩ dạng. Mạc Cầu nghiêng đầu nhắm mắt lại. Vừa rồi ngươi lại đang âm mưu cái chuyện gì nữa vậy hả? Không dám, làm sao dám. Trọng minh hỏa mãn nghe vậy thì sắc mặt liền trở nên tái nhợt, ngay cả da thịt vàng óng ánh đều lộ ra một cái vẻ ảm đạm. Tiểu hiền thiệt đấy, không có âm mưu gì đâu mà. Thật sao? Mạc Cầu mở miệng vươn tay ra. Nếu người đã không thành thật như vậy rồi, vậy thì chịu một chút trừng phạt đi. Dứt lời, thân thể của trọng minh hỏa mãn đột nhiên cứng đờ, một cái loại cảm giác đau nhói xuất hiện ở trên đầu, sâu nhập cốt tủy, thức hải, khiến cho nó không nhịn được phải kêu rên thảm thiết. Chủ thượng ta mạng, tiểu hiền không dám đĩa, không có dám đĩa đâu. Nói xong, nó liền liên tục khấu đầu, đập ra một cái vũng bụng lớn. Ma cầu lại bất vì sở động, đợi đến khi qua 10 hơi hô hấp mới buông lỏng tay ra. Cấm chế trên người của cái con trọng minh hỏa mãn này cũng được nới lỏng. Cấm chế này là do ma cầu dùng tỏ tâm độc của ngũ độc thượng nhân cải tiến mà thành, giống như một cái vòng kim cô có 1000 phù văn hội tụ xung quanh cái trắng của trọng minh hỏa mãn. Niệm động tức phát, vừa có thể tổn hại nhục thân, vừa cũng có thể hao tổn tinh thần, rất thích hợp để khống chế người khác à. Mà cái con trọng minh hỏa mãn này cũng thật sự là cổ quái, tình nguyện chịu tra tấn chứ không muốn thần phục. Càng đừng đề cập đến cái chuyện để cho ma cầu gieo tâm linh ấn ký vào bên trong thức hải của nó. Nếu như ngươi không phục thì có thể rời đi, dù sao ước hẹn 10 năm giữa chúng ta đã kết thúc rồi, Mạc Bổ sẽ không ngăn cản ngươi đâu. Ẻ, y phục, phục, vô cùng phục. Trọng minh hỏa mãn vội vàng mở miệng, giọng điệu nịnh nọt. Y chủ thượng, thiên phú dị bẩm, ngày khác nhất định có thể chứng được kim đan. Nguyên anh, lớn này tiểu yêu đi theo người, sau này cũng sẽ có ngày sống dễ chịu mà. Lại nói, nó quay đầu nhìn bốn phương rồi cười khổ nói, tình huống hiện giờ của tiểu yêu như vậy thì lại có thể đi đâu được chứ hả? Trải qua 10 năm bị ma cầu liên tục đút tinh huyết làm thiết canh, thực lực của nó còn không mạnh như lúc trước nữa. Vào trong hỗn loạn vật thì chẳng khác nào dâng thức ăn đến tận miệng cho những con yêu thú khác, hoặc là lại rơi vào trong tay của người khác mà thôi. Như vậy còn không bằng tiếp tục đi theo ma cầu. Mặc dù tính tình của người này lạnh lùng, nhưng lại được cái nói là giữ lời sẽ không lừa mình. Ma cầu lắc đầu không để ý đến nó mà lấy ra một cái kính tròn. Sắc! Một tiếng quát khẽ vang lên, mặt kính phun ra lưu quang, vô số hình ảnh nhỏ bé xuất hiện ở trong đó. Liếc mắt nhìn một cái, giống như chiếc gương này đã bị vỡ ra thành hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ vậy. Trong mỗi một cái mảnh vỡ đều có một cái cảnh tượng khác nhau. Khôi lỗi, trọng minh hỏa mãn lặng lẽ nhìn thoáng qua, chỉ cảm giác hoa cả mắt, buồn nôn, tranh thủ thời gian quay đầu, lúc này mới là tính như khôi phục lại. Nó tận mắt nhìn thấy ma cầu thả ra hơn 10 vạn con cá nhỏ khôi lỗi, thản mát ra khắp bốn phía. Vậy mà người này có đủ thần niệm để phân biệt rõ vô số cảnh tượng mà hàng chục vạn con khôi lỗi truyền đến sao? Ê, ê chủ thượng, ngài có chắc là trầm hương tỷ vạn năm sẽ ở gần đây chứ hả? Ma cầu vừa quan sát cảnh tượng trên mặt kính, vừa phân tâm trả lời. Trầm hương tỷ vạn năm ẩn hiện trong thủy mạch, có lúc sẽ xuất hiện ở nơi rất là gần mặt nước, đến lúc đó sẽ phát sinh ra các loại dị tượng nha. Mà trong mấy năm gần đây, không chỉ có một hai người nhìn thấy cái loại dị tượng này, cho nên có thể khẳng định trầm hương tỷ vạn năm chắc chắn đã ở gần đây. Tuổi thọ của ma cầu đã không còn nhiều nữa, ví như không thể lấy được linh dược đỉnh tim, thì cũng chỉ có thể dùng mang lực để mạnh mẽ đột phá cảnh giới mà thôi. Mặc dù tỷ lệ thành công của cái loại này khả năng rất ít, nhưng có còn hơn không. Dù sao thì hắn cũng không phải là hàng riêu tiên thiên đạo thể. Cho dù là tiên thiên đạo thể thì cũng cần phải nhờ linh dược để đề cao tỷ lệ kết đan. Cho nên vô luận như thế nào, chỉ cần có tin tức thì hắn sẽ không để nó vụt mất. Hả? Ma cầu lúc này đột nhiên nhíu mày. Lại có tu sĩ Thánh Tông, dường như gần đây đám người này xuất hiện nhiều hơn lúc trước không ít à? Ê chủ thượng, có cần phải động thủ không hả? Trọng minh hỏa mãn nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, khoa chân múa tay, khí tức trên người ngon ngoe muốn động. Để tiểu yêu đánh trạm đầu cho. Không vậy, ma cầu lắc đầu. Nếu như bọn hắn không gây chuyện thì cứ mặc kệ bọn hắn là được rồi. Ê. Biểu lộ của trọng minh hỏa mãn lập tức cứng đờ, bất đắc dĩ thở dài. Một bên khác, Du Dực đảo. Địa sát tổ hồn Huyền Băng Trận đang được thôi động toàn lực. Hòn đảo giống như là vỗ cánh mà bay này, đang bị khối băng tinh to lớn bao phủ, phun ra nuốt vào sát khí vô tận được tích chứa bên trong. Dưới thủy mạch giống như là vật sống vậy. Sau đó trải qua lực lượng của trận pháp, sát khí và lực lượng thủy hệ lập tức hóa thành các loại thực pháp, có uy lực kinh người, cuồng anh loạn tạc ra xung quanh. Ngàn vạn tia sáng huyền diệu đang xen, giống như là kinh mạch trên cơ thể người vậy. Mỗi một cái tia đang du tẩu đều ẩn chứa rất nhiều thiên địa nguyên khí. Anh! Vô tận băng tinh nở rộ giữa không trung, giống như là một cái cây đại thụ bằng pha lê đang nở rộ ra vô số cành cây. Có rất nhiều bóng người đang bị nó đóng băng ở bên trong. Hảo thủ đoạn à! La Đồng vỗ tay tán thưởng, bóng người lấp lánh giữa không trung, linh động vượt qua khe hở trong công kích của trận pháp, tỉnh thoảng nhấc tay đánh ra một chưởng. Thiên cương lôi pháp. Thiên cương lôi pháp của La Gia chính là truyền thừa tiếng tâm lừng lẫy trong hắc thủy nhất mạch, chí cực chí dương, uy năng cường hãn trâu bò. Chưởng sức, lực lượng mênh mông vô tận quét ngang một phương. Cho dù là băng tinh của trận pháp đánh đến cũng bị một kích đánh nát, mở ra một cái mảnh giới vực an toàn. Chỉ trong thời gian nháy mắt, hắn ta đã là ép tới biên giới của trận pháp rồi. Gà đất chó sành, La Đồng nhìn bóng ngỡ bên trong trận pháp bằng vẻ mặt khinh thường. Sau đó hắn ta cũng chẳng thèm để ý tới trận pháp ngăn cản, mà lặng lẽ vô thanh vô tức xuất hiện trên đảo, nhìn thẳng vào mấy cái đạo bóng ngỡ trước mặt. Phi bằng cư sĩ Bành Sơn. Bành Sơn có dáng người cao gầy, khuôn mặt gầy gò, giống như là một cái vị văn nhân già nua. Lúc này đôi mắt của hắn ta trợn lên, nhìn chông chọc vào người tới. Làm sao có thể, người vào đây bằng cách nào? Khịt. La Đồng cười to. La mộ có rất nhiều biện pháp để vào được những cái loại trận pháp cùi mía như thế này. Đương nhiên đơn giản nhất vẫn là có người thủ hạ lưu tình thả cho ta tiến vào. Người nói đúng không? Cái vị đạo hữu ở bên cạnh. Mạnh Sơn biến sắc, đột nhiên quay đầu. Âu Dương Quỳnh. Hắn ta thân là người chủ trận, nhưng lại không có khả năng trưởng khống toàn bộ trận pháp. Cơ trường không cũng không cho phép hắn ta làm vậy, mà là cần người khác phối hợp. Mạnh Quỳnh à, đừng có trách ta. Sắc mặt của người này biến đổi, há hốc mồm, cuối cùng bất đắc dĩ cúi đầu. Hậu nhân của ta đang nằm trong tay của Tránh Tông, nếu như ta không đáp ứng thì bọn hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thọ nguyên của ta lại là đã không nhiều, không có khả năng lại có thể quyết mạch đâu. Lại nhảy cái gì, cho dù là ngươi không đáp ứng, là mỗi muốn phá được cái trận pháp cùi mía của các ngươi cũng không phải là việc khó gì, chỉ là sẽ chậm trễ hơn một chút mà thôi. La Đồng lúc này khinh thường hừ lạnh, nhìn Bành Sơn nói, hận phục hoặc là chết. Anh, một uy thế kinh khủng đột nhiên từ trên người của hắn ta hiện lên, uy thế mạnh đến mức khiến cho trận pháp bị rung lắc dữ dội, cũng làm cho sắc mặt của đám người đối diện đại biến. Ngoại đẳng, động thủ đi. Có người lúc này đóng to, bắt lấy cái thằng này để ép người có hắc thủy nhất mạch rút lui. Chúng ta có trận pháp ở đây, hắn chắc chắn không phải là đối thủ của chúng ta đâu. Hãy chà chà, giữ vậy sao? La Đồng nhếch miệng lên cười, nhau mắt lại, từ sau vung tay lên. Một tên tu sĩ đạo cơ đang ở bên trong tầng phòng ngự của trận pháp liền lập tức bị vỡ tan thành. Chỉ bằng vào đám người các ngươi. Một lát sau, du vực đảo đã là một cái mảnh hỗn độn, vô số thi thể trải đầy tứ phương. Cuộc đồ sát lại chỉ vừa mới bắt đầu. Bành Sơn máu me khắp người, hai gối sủi lơ quỳ rạp trên đất, thân thể run rẩy, từng bước đi tới trước bóng người mà nói. Không, đừng có giết ta, ta có lời muốn nói mà. La Đồng nhíu mày, nói nghe một chút coi. Ta biết ở chỗ nào có trầm hương tỷ giảm năm. Hả? Lời này vừa ra, không chỉ trên mặt của La Đồng lộ ra một cái vẻ kinh hỉ, mà những người khác cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn sang. Trên mặt còn lộ ra một cái vẻ cổ quái, nhất là những người ở trên đảo. Mạc đại sư vì trầm hương tỷ vạn năm mà vất vả tìm tòi gần 10 năm. Nếu như người biết, tại sao lúc trước người không nói ra? Mà lúc này ở một bên khác, Ma Cầu lại không biết gì cả. Một cái tấm lưới lửa bao trùm một phương giống như là tia laser, càng quét một phương, những nơi mà nó đi qua có mấy bóng người bị cắt thành mảnh nhỏ. Ma Cầu quát ta một cái, hỏa võng tụ lại hóa thành hai cái đoàn hỏa tinh rồi chui vào bên trong mắt của hắn ta. Cái bà cha nó, Ma Cầu tới chơi tới cái chiêu của siêu nhân luôn rồi. Trọng Minh hỏa mãn thấy thế liền reo hò một tiếng, từ bên trong vũng bùn dưới đáy nước nhảy lên, há miệng lớn ra, nhanh chóng nhào về phía Tàn Chi Thối Nhục. Ồ, đã đền bối, đã trả mạng đại sư. Mấy vị tu sĩ vội vã chắp tay, khóe mắt liếc qua những cái mảnh vỡ tàn thi ở phía xa, trên mặt lộ ra một cái vẻ may mắn và kinh ngạc. Nghe nói cái vị mạc đại sư này bất thiện đấu pháp, nhưng chuyện này sợ là cũng phải xem là đang so với ai à. Vài tên tu sĩ đạo cơ sơ kỳ này cho dù thực lực có mạnh, nhưng ở trước mặt của cái vị luyện đan đại sư này cũng chỉ có thể bị nghiền ép một cách đơn giản, ngay cả năng lực hoàn thủ cũng đều không có. Tu vi đạo cơ hậu kỳ cuối cùng cũng không phải là để bài trí như cái bình hoa. Tiện tay mà thôi. Ma Cầu khoát khoát tay, nhìn về phía mấy người. Phía trước xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây lại có nhiều tu sĩ thánh tông như vậy? Bên phía du vực đảo bộ xảy ra chuyện rồi sao? Hắn đang trên đường trở về du vực đảo, vừa lúc gặp được mấy cái người này đang bị tu sĩ thánh tông truy sát. Trong đó có hai người còn từng nhà hắn luyện đan dược, cũng coi như là có chút quen biết, nên liền tiện tay cứu giúp. Hay. Đinh Ngọc Hồ vốn là tu sĩ trên đảo, nghe vậy liền than nhẹ một tiếng nói. Ông Mạc đại sư có chỗ không biết rồi, mấy ngày trước người của La Gia thuộc hắc thủy trong thánh tông bỗng nhiên là xuất hiện ở gần du vực đảo, còn công chiếm luôn cả hòn đảo rồi. Họ La kia tính tình hung tàn bạo ngực, hạ lệnh đồ đảo. Chúng ta chỉ đành đào mệnh bốn phía, may mắn gặp được Mạc đại sư, nếu không thì... Hay. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt nghĩ mà sợ. Ừ, không sai không sai. Đúng vậy à. Mấy người khác cũng liên tục gật đầu. Ờ, Thánh Tông ra tay với Du Dực Đảo rồi sao? Mã Cầu nhíu mày. Tình huống của Bành Đậu Hữu như thế nào? Đằng Tiên Đảo có xảy ra chuyện gì hay không hả? Mặc dù những cái vật quan trọng đều đã bị hắn mang theo tùy thân, nhưng vì thuận tiện nên Mã Cầu vẫn bỏ lại không ít đồ vật ở bên trên Du Dực Đảo và Đằng Tiên Đảo. Đặc biệt là Đằng Tiên Đảo, trong động phủ còn có không ít trân tàng. Du Dực Đảo đã lưng hãm rồi, chúng ta cũng không biết tình huống hiện giờ của Bành huynh như thế nào, sợ là giữ nhiều lành ít. Còn về phần Đằng Tiên Đảo thì không nghe nói có việc gì. Đinh Ngọc Hổ mở miệng. Chẳng qua sợ là chuyến đi Đằng Tiên Đảo lần này cũng sẽ không an toàn à. Như vậy à? Mã Cầu gật đầu, chân mày bỗng nhiên nhướng lên nhìn về phương xa. Có người tới. Mấy người lúc này quay đầu chỉ thấy một cái vệt kiếm quang thủy sắc đang phi đậu ở trên không trung phía xa. Kiếm quang đột nhiên trì trệ rồi lập tức lao tới chỗ của đám người Mã Cầu. Ô Mạc đại sư, Đinh huynh. Người tới bay tới phụ cận liền tán đi kiếm quang. Ồ Lục huynh. Mắt thấy người tới, hai mắt của Đinh Ngọc Hổ sáng lên. Huynh không sao hả? Ta còn tưởng rằng... Người này chính là tu sĩ thủ trận trên Du Vực Đảo, lúc đó còn ở bên trong trung tâm của cái vụ hỗn loạn kia, bị tu sĩ của Thánh Tông bao vây. Đinh Ngọc Hổ còn cho rằng đối phương đã gặp nạn rồi. Hay, may mắn, may mắn. Lục Viễn than nhẹ, giống như là không muốn nhiều lời, lúc này nói. Các vị có thể ở chung một chỗ là tốt rồi, còn có cả Mạc đại sư nữa. Hiện giờ những tu sĩ may mắn còn sống sót trên Du Vực Đảo đều đang ở chung một chỗ, chúng ta qua đó thương lượng một chút đi. Vậy cũng tốt nha. Đinh Ngọc Hổ gật đầu. Ôi Lục huynh à, Bành Đậu Hữu có sao không? Nhiều người dễ làm việc, Mã Cầu cũng không có cự tiện. Bành Đậu Hữu, ánh mắt của Lục Viễn lấp lá rồi nói. Khi đến đó rồi thì các vị sẽ biết thôi. Đơm đớp, oanh. Không biết từ khi nào mây ở phía chân trời đã đen như mực, những cái đạo hồ quang điện du tẩu trong không trung thỉnh thoảng bạo tạc truyền đến những cái tiếng nổ vang. Sát theo đó mưa to trút xuống, mưa dày như là màn sân khấu che đậy một phương cò rửa hết thảy. Trong mây đen có mấy vệt động quang im lặng du tẩu, thỉnh thoảng ẩn vào bên trong mây đen, nhanh chóng bay tới một cái tòa hòn đảo hoang ở phía xa. Mã Cầu nhắm mắt lại truyền âm hỏi tình huống. Trong mấy tháng gần đây, tu sĩ của Hắc Thủy Nhất Mạch Thánh Tông bỗng nhiên là xuất hiện ở phụ cận Đằng Tiên Đảo, còn phát động tiến công với những đảo phụ. Đảo phụ là những hòn đảo dùng để bảo vệ Đằng Tiên Đảo, cũng là khu vực mà ngàn vạn tu sĩ trên đảo cần phải đi qua khi tới Hỗn Lộ Vực. Những hòn đảo này bị chiếm rồi sẽ làm cho Đằng Tiên Đảo trở thành một cái tòa cô đảo. Đừng nói là vận chuyển vật tư, ngay cả cái việc truyền tin tức thôi cũng đã là khó khăn rồi. Chẳng trách đã lâu như vậy mà Mã Cầu vẫn không nhận được một chút tin tức gì. Đương nhiên cũng có một phần nguyên nhân là vì hắn xâm nhập quá sâu vào bên trong Hỗn Lộ Vực, một lòng tìm tu. Về phần tình hình của Đằng Tiên Đảo, tình huống như thế nào? Theo như tin tức thì Thánh Tông vừa mới chiếm được những hòn đảo phụ, nên chắc là vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Ôi đến rồi. Lục Viễn truyền âm nói. Kiếm quang thủy sắc lao xuống một cái hòn đảo bị chứng khí nồng đậm bao phủ, nằm ở bên dưới không xa. Đám người theo sát phía sau phá vỡ chứng khí lao vào bên trong đảo. Mới vừa rơi xuống đất, Mã Cầu liền lập tức nhướng mày. Nơi này chắc là động phủ của tiền nhân, có một số căn nhà đơn sơ, một chút trận pháp, chỉ là sau khi trải qua nhiều năm thiếu tu sửa nên hiện giờ nó đã rách nát không chịu nổi rồi. Một vài bóng người đang đi tới đi lui, sắc mặt không còn một chút máu nào, khí tức trầm thấp. Đinh Đạo Hữu, Mạc đại sư. Một giọng nói cởi mở vang lên. Các vị không có việc gì thì thật sự là quá tốt rồi. Ô bà Đạo Hữu. Đinh Ngọc Hổ nhìn về phía người tới, hai mắt lập tức sáng lên. Ô Đạo Hữu không sao chứ hả? Coi như là còn may mắn. Bành Sơn thăng nhẹ. Bành mổ kém chút nữa là bị người ta bắt được, mai mà gặp thời ứng biến, tạm thời ổn định đối thủ, tìm được cơ hội trốn thoát à. Nói xong Bành Sơn lại chắp tay với Mã Cầu. Mạc đại sư, từ lúc chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ hả? Đối mặt với Mã Cầu, Bành Sơn có chút cung kính nhưng cũng có vẻ hơi tùy ý. Sở dĩ có thái độ này là bởi vì hai người đã từng giao thủ qua, lúc ấy tông sư Kim Đăng Tề Nguyên Hóa cũng ở đó, rõ ràng là tu vi của Mã Cầu cao hơn nhưng vẫn thua đối phương nửa chiêu. Đối với luyện đan chi thực, Bành Sơn tự hỏi không bằng, nhưng đối với bại tướng dưới tay của mình, hắn ta đương nhiên cũng không thật sự cung kính. Bành Đạo Hữu. Mã Cầu gật đầu cũng không thèm để ý đến thái độ của đối phương, mở miệng hỏi. Tình huống hiện giờ như thế nào rồi? Nếu chúng ta muốn về Đằng Tiên Đảo, Bành Đạo Hữu có biết con đường an toàn nào không? Về Đằng Tiên Đảo sao? Bành Sơn lộ ra một cái vẻ trầm ngâm, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Sợ là không được đâu. Gần đây có rất nhiều tu sĩ thánh tông, nghe nói còn có vài vị tông sư kim đan ẩn hiện để mà vây giết tại tiền bối đó. Tạm thời thì chúng ta vẫn không nên rời khỏi chỗ này. ở chỗ này chờ tin tức mới là thỏa đáng nha. Ngô, Ma Cầu há miệng đang muốn nói cái gì nhưng lại đột nhiên nghiêng đầu nhìn một căn phòng nằm cách đó không xa. Ba. Tiếng thét thảm thiết chói tai vang lên, tiếng động này làm cho con Trọng Minh hỏa mãn đang cuộn treo trên tay của Ma Cầu đột nhiên siết chặt cơ thể. Muốn chết sao? Ba, ba, ba. Tiếng tát vào mặt không ngừng vang lên, sau đó liền là những cái tiếng sinh tha. Tha mạng, tha mạng, ta không dám nữa. Giọng nói này là... Đinh Ngọc Hổ bỗng nhiên sững sờ, xông tới trước cửa căn nhà đó với tốc độ nhanh như là điện thiểm. Hắn thấy một người ở bên trong. Bệnh phu nhân. Trong phòng có một vị nữ tử có tướng mạo vốn là rất xinh đẹp nhưng quần áo lại không chỉnh tề, có thể thấy được trên thân thể mềm mại có vô số vết đỏ. Nàng nghe tiếng liền quay đầu vội vàng trống to. Đinh Đậu Hổ, mau trốn đi. Trốn. Đinh Ngọc Hổ sững sờ, chỉ trong một cái chớp mắt đột nhiên có rất nhiều bóng người mặc đạo bào màu đen đang từ từ bước ra. Sắc mặt của bọn chúng đều rất âm trầm, đang nhìn chằm chằm về phía Đinh Ngọc Hổ. Quan trọng là hắn không biết đa số những người này là ai. Còn có một cổ sát cơ xen lẫn thành lưới bao phủ toàn bộ hòn đảo này. Bà Đậu Hổ. Sắc mặt của Đinh Ngọc Hổ trắng bệch, vô thức lùi lại một bước, lại nói: đã xảy ra chuyện gì? Lại còn có thể xảy ra chuyện gì? Một giọng nói trẻ tuổi mang theo khinh thường vang lên. Phụ thân đã có tự hiểu lấy của mình, biết rõ không định lại, chẳng lẽ còn phải một lòng muốn chết hay sao? Ta khuyên các ngươi cũng nên thành thành thật thật một chút đi, nếu không có thì... Người nói chuyện đứng ở sau lưng của Bành Sơn, Đinh Ngọc Hổ cũng là nhận biết, là con trai thứ 6 của Bành Sơn. Bành Mâu cũng là một vị tu sĩ đạo cơ thứ 2 của Bành gia. Người, các ngươi! Trong mắt của Đinh Ngọc Hổ hiện ra một cái vẻ giận dữ, chỉ tay vào Bành Sơn và Lục Viễn hung hăng nói: cả người đã đầu nhập vào thánh tông rồi. Rồi, máy sinh dừng tập 123 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 124 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.